Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, trang 814. Đó chính là Dâu Khắc Thành có được bọn họ muốn đồ vật. Ai đều không có nghĩ đến, ở cái kia chim không thèm ỉa địa phương, bỗng nhiên liền toát ra một loại cực độ khan hiếm tài nguyên. Một loại có thể ứng dụng ở cơ giáp chip thượng sang quý kim loại, loại này sang quý kim loại. Cơ hồ làm toàn thế giới người đem ánh mắt đều phóng ra tới rồi thành thị này thượng, tất cả mọi người biết, trong thế giới này, cơ giáp liền đại biểu cho nhất mũi nhọn sức chiến đấu chi nhất, mà nắm giữ loại này kim loại, cơ hồ liền tương đương với nắm giữ phát triển tiên cơ, trong lúc nhất thời. Trừ bỏ Dâu Khắc ngoài thành, cơ hồ tất cả mọi người ở vì cái này tin tức mà vui sướng, nhưng vui sướng rất nhiều. Một loại đáng sợ bóng ma cũng dần dần bao phủ ở mọi người trong lòng, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người ý thức được, này đó sang quý kim loại mang đến không chỉ là tài phú, đồng thời còn bao gồm chiến tranh. Nguyên bản cũng không tưởng mạo nguy hiểm lớn xuyên qua Dâu Khắc Thành áo lai đế quốc, ở như vậy khổng lồ ích lợi trước mặt, cũng không khỏi tâm động. Mọi người đều biết, người sẽ sợ hỏa, nhưng là kim loại là không sợ hỏa, cho nên nguyên bản cũng không nguyện ý tiến vào Dâu Khắc Thành áo lai đế quốc người. Giờ này khắc này lại có hoàn toàn bất đồng ý tưởng, áo lai đế quốc phía trước không muốn tiến vào Dâu Khắc Thành, đơn giản chính là bởi vì tiến vào nơi đó yêu cầu tiêu phí tinh lực xa xa lớn hơn không tiến vào nơi đó tinh lực, chính là hiện tại bất đồng, như vậy nhiều chiến lợi phẩm bãi ở trước mặt. Áo lai đế quốc không có khả năng không tâm động, nếu muốn tiến vào Dâu Khắc Thành, liền đầu tiên muốn minh xác một vấn đề, đó chính là phí tổn vấn đề. Mọi người đều biết, trên chiến trường, muốn bước qua một cái che kín đạn dược địa phương, duy nhất phương pháp chính là dùng mạng người đi điền, tựa như năm đó đổ bộ nóc mang đi. Bọn lính cần thiết đỉnh mưa bom bão đạn đi phía trước hướng giống nhau, cho nên nếu muốn trải qua thành thị này, như vậy những cái đó mạng người tự nhiên chính là áo lai đế quốc yêu cầu trả giá phí tổn. Áo lai đế quốc quân nhân thật là thập phần quý giá tài nguyên, áo lai đế quốc căn bản không có khả năng tùy ý dùng này đó quân nhân mệnh đi mạo như vậy đại nguy hiểm. Nhưng là ở áo lai đế quốc còn có một đám hàng ngon giá rẻ tài nguyên, đó chính là xóm nghèo những người đó mệnh. Đương mấy năm trước Sở Đức nhận được muốn hắn dẫn dắt một đám người thường đi Dâu Khắc Thành tin tức khi, hắn đầu óc đều là ngốc. Này nhóm người, bọn họ là nghiêm túc sao? Sở Đức mãi cho đến tiến vào Dâu Khắc Thành lĩnh vực khi, đều còn ở tự hỏi vấn đề này. Hắn là lần đầu cảm nhận được áo lai đế quốc độc đáo phong cách, thể hội phi thường hoàn toàn. Sự thật chứng minh, áo lai đế quốc đám người kia là thật sự sẽ không đem xóm nghèo người đương người. Này quần chiến tranh kẻ điên mà áo lai đế quốc cưỡng bách Sở Đức đi làm chuyện này, có lẽ là xuất phát từ ở lúc ấy Sở Đức là áo lai đế quốc nổi bật nhất thịnh người, loại này tương đối quan trọng nhiệm vụ tự nhiên là yêu cầu giao cho áo lai đế quốc đệ nhất nhân. Nhưng là bọn họ lại có lẽ là xuất phát từ nào đó ác thú vị, bởi vì ở lúc ấy ở áo lai đế quốc cao tầng chung, Sở Đức là một cái đánh giá phi thường hai cực phân hóa nhân vật, có người nói Sở Đức là cái nhất hung tàn đao phủ, bởi vì ở đối mặt hải cách đặc quốc trên chiến trường, liền thuộc Sở Đức nhất điên, hắn có thể mặt không đổi sắc chạy băng băng ở tinh phong huyết vũ bên trong, thậm chí đang nghe thấy kêu rên thời điểm, đều có thể đủ lộ ra sung sướng mà lại khoa trương tươi cười. Nhưng về phương diện khác, Sở Đức chưa bao giờ đối bình dân ra tay, ở áo lai đế quốc trong quân đội, giết bình dân cũng thu quát bọn họ tiền tài, là kiện phi thường bình thường sự. Rốt cuộc, Bọn họ này nhóm người chưa bao giờ sẽ đem cấp thấp người coi như là người, loại này cực kỳ chú trọng. Khôn sống mống chết quốc gia, có được một bộ thuộc về chính mình đạo đức giá trị quan hệ thống, nhưng đối với Sở Đức mà nói, hắn là thật sự không có biện pháp tiếp thu cái này cách làm, hắn thậm chí ở trên chiến trường thấy tay không tấc sát bình dân khi đều sẽ yên lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ rời đi, Sở Đức như vậy hành vi. Ở Áo Lai đế quốc tự nhiên liền phá lệ hấp dẫn người khác lực chú ý, đồng thời, Sở Đức hành động cũng vì hắn đưa tới một đám không quen nhìn người. Sở Đức, chỉ sợ lúc này ngươi muốn phá chính mình quy củ, liền ở Sở Đức tới Dâu Khắc Thành phía trước. Có không ít người đều như vậy trêu ghẹo đối hắn nói, những người này trên mặt đều mang theo xem kịch vui tươi cười. Sở Đức biết, này nhóm người đều muốn nhìn xem chính mình đối bình dân ra tay trường hợp, chính là hắn lại không nghĩ làm bọn người kia như nguyện, chuyện tranh liền không thể họa ra Áo Lai đế quốc. Hành động sao? Sở Đức nhớ rõ chính mình lúc ấy là hỏi như vậy hệ thống, hắn lúc ấy cảm thấy phi thường thái quá. Một sự kiện là, ở Áo Lai đế quốc phái cho hắn nhiệm vụ này thời điểm, chung quanh những cái đó camera, cư nhiên không hẹn mà cùng tất cả đều bối qua đi, chúng nó kia đại đại đôi mắt giống như là nhìn không tới giống nhau. Đối với những cái đó đáng sợ nói nhìn như không thấy, này ở Sở Đức xem ra thật sự là có chút quá mức vớ vẩn, chẳng lẽ nói đơn giản là sẽ phá hư người đọc quan cảm, này đó mắt to liền không quay chụp. Sở Đức ở lúc ấy một phương diện tự hỏi chính mình nên như thế nào thoát khỏi cái này quá mức huyết tinh nhiệm vụ, một bên chịu đựng chung quanh những cái đó đồng liêu nhóm cười nhạo cùng chửi bới, nhưng chỉ có một người kia cũng không có đối Sở Đức làm ra quá cái gì chửi bới, tương phản, hắn đang nghe thấy Sở Đức tiếp được nhiệm vụ này thời điểm, còn đã từng ngầm đi tìm hắn một lần. Nghe nói Áo Lai đế quốc người muốn xâm lấn cái này địa phương đâu, ở cảnh trong mơ người nào đó đối với Sở Đức nói, Sở Đức cảm thấy người một nhà đều đã tê dần. Hết chương.